Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 334, tha thứ mũ. Cái gì? Đường Mạn Uyển tới rồi. Sở Lâm Xương liên tiếp phát hai cái tin tức. Sở Lưu Mộng không tiếng động cười cười. Đều có thể đoán được đối phương thời khắc này biểu tình. Chỉ chốc lát sau, Sở Lâm Xương trực tiếp gọi điện thoại tới. Sở Lâm Xương ở trong điện thoại hỏi. Tình huống gì? Đường Mạn Uyển làm sao đi rồi? Sở Lưu Mộng nói. Đại khái là sợ ta chết đói à? Chấm ngoặc kép. Vậy thì thật là chúc mừng ngươi à. Ngươi xem người ta nhiều ôn nhu nhiều săn sóc. Sở Lâm Xương chua mà chế nhạo. Ghen tị, ta một cái nhà kề tiểu thiếp nào dám ăn nhà giữa thái thái giấm chua à. Ngươi đây là thừa nhận ngươi là người của ta rồi. Ngươi nghĩ rằng ta rất muốn thừa nhận sao? Sở Lâm Xương khí hanh hanh. Cha ta nhưng là đối với ngươi rất ngươi thỏa mãn đâu. Xem bộ dáng như vậy hắn hận không thể suốt đêm đem ta đóng gói đưa qua mới tốt. Thực sự là ta cha ruột. Được, a. Hắn từ lúc nào đem ngươi đưa tới? Ta từ lúc nào làm tròn lời hứa? Ôi chao ôi chao ôi chao. Lời này ngươi cũng thực sự ở trước mặt hắn nói. Sở Lâm Xương liên tục ngăn cản. Vừa nhỏ tiếng nói. Được rồi, ngươi còn lại bao nhiêu? Cái gì còn lại bao nhiêu? Sở Lưu Mộng không phản ứng kịp. Chính là chúng ta, nhà ngươi rượu a, sẽ không thực sự ngốc không sót mấy tiễn hết a. Sở Lâm Xương có chút nổi giận, ngươi yên tâm gả tới được rồi, còn dư lại cũng đủ ngươi uống cả đời. Sở Lưu Mộng nhếch nhếch miệng, Sở Lâm Xương giơ cằm lên, cát, thiệt hay giả, chờ ta đi ra, ta muốn kiểm tra, nếu là không đủ, ta cũng không nên ngươi a. Thì ra ngươi chỉ là coi trọng nhà ta rượu nha. Sở Lưu Mộng cười nói, cát. Nếu không phải như vậy người nào để ý ngươi? Sở Lâm Xương khó chịu lắc đầu. Còn có, ngươi chớ làm loạn a. Đường Mạn Uyển có thể không phải người bình thường. Việc này còn phải từ từ sẽ đến. Chớ đem đường ra chọc tới. Ngươi chính là ghen tị. Cút, Sở Lâm Xương cúp điện thoại. Sở Lưu Mộng cúi đầu cười cười. Đường Mạn Uyển thứ nhất, những ngày qua lo lắng cũng quét một cái sạch. Không giống hai ngày trước như vậy kiềm nén. Dường như hắn Sở Lưu Mộng là mảnh thế giới này duy nhất người sống. Đến đây đi, trước điếm điếm cái bụng. Đường Mạn Uyển bưng tới một chén cà chua mì trứng gà. Cảm tạ, Sở Lưu Mộng nhẹ giọng nói. Thì ra ngươi biết nấu cơm đâu. Đường Mạn Uyển cười cười. Anh quốc cơm nước ăn không quen. Cho nên ở nước Anh thời điểm đều là mình nấu cơm. Tuy nhiên tay nghề bình thường thôi lạp, so ra kém chuyên nghiệp. Nàng lúc đầu vô ý thức muốn nói so ra kém Vân Linh. Nhưng là vừa đổi lời nói, không phải, ăn thật ngon, Sở Lưu Mộng cái miệng nhỏ ăn mặt. Ngươi dự định ở chỗ này bao lâu? Các loại thân thể ngươi khá hơn một chút, cấm túc kết thúc, ta sẽ rời đi. Đường Mạn Uyển mỉm cười, trừng mắt nhìn. Làm sao, không chào đón ta sao? Sở Lưu Mộng lắc đầu liên tục. Cảm ơn ngươi, có thể là như thế này. Quá làm phiền ngươi a. Chấm ngoặc kép, Đường Mạn Uyển cười ưỡn ngực. Cái này có phiền toái gì? Chúng ta là bạn tốt. Hảo tỉ muội đúng hay không? Ân, Sở Lưu Mộng thấp giọng ừ một tiếng. Cũng không biết là có ý gì. Ngoặc kép, có chuyện. Ta nghĩ muốn giống như ngươi nói ấy nấy đâu. Đường Mạn Uyển trầm mặc một hồi. Mở miệng nói. Nói đi. Chuyện gì ta đều biết tha thứ cho ngươi. Ngươi à. Chấm ngoặc kép. Đường Mạn Uyển trên mặt ửng đỏ. Chỉ Sở Lưu Mộng. Lắc đầu bất đắc dĩ. Nhẹ giọng nói. Trước ngươi tặng cho ta na cái điện thoại di động. Cùng ngày ấy đã bị người nhà không thu rồi. Sở Lưu Mộng sửng sốt một chút. Biết rõ còn hỏi, làm sao sẽ bị phát hiện không? Đường Mạn Uyển trên mặt có chút hoán niệm, có không giải thích được công ty địa ốc. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng tầm mắt rủ xuống. A, xin lỗi, ta nên cho ngươi điều tốt tĩnh âm. Không quan hệ lạp, nhưng thật ra có lỗi với ngươi một phần tâm ý. Chấm ngoặc kép, Đường Mạn Uyển quan sát Sở Lưu Mộng sắc mặt. Nàng cho rằng nói cho Sở Lưu Mộng sự kiện kia tâm tình của đối phương biết khá một chút. Sở Lưu Mộng nói, cái này không có gì với ta mà nói, nhưng là một cái tin tốt đâu. Ân, chấm ngoặc kép, Đường Mạn Uyển làm bộ gồ lên khuôn mặt. Vậy ngươi trước vui sướng a, ta làm cơm đi, đây chính là làm người chênh lệch. Đường Mạn Uyển ở một lòng một dạ vì Sở Lưu Mộng suy tính thời điểm. Sở Lưu Mộng lại đang suy tư làm sao đem Trương Đạo Khôi cái này cản trở đồ đạc đá một cái bay ra. Ngoài, ăn mì xong, Sở Lưu Mộng bưng chén không đi tới chủ phòng. Đường Mạn Uyển đang mặc tạp dề đang cắt cây cải củ mảnh nhỏ. Sở Lưu Mộng thần tình có chút ngẩn ngơ. Chỉ cảm thấy thân ảnh của đối phương dường như cùng Sở Vân Linh trùng hợp một cái vậy. Lại hình như là Sở Vân Linh cùng Đường Mạn Uyển cùng nhau trù phòng bận rộn. Vì vì một cái ngoái đầu nhìn lại, khiến người ta điên đảo tình ý. Ý nghĩ kỳ quái, hận không thể ngay cả đồ ăn dẫn người ăn chung. Làm sao vậy? Đường Mạn Uyển nhận thấy được người đến, buông thái đao, mỉm cười nói. Nụ cười này thật ra khiến Sở Lưu Mộng tỉnh lại. Sở Vân Linh là không có có nụ cười như thế. Không có việc gì, ta tới rửa chén, ngươi bày đặt a, một hồi ta tới, ta lại không phải là không thể di chuyển. Sở Lưu Mộng lắc đầu, ta tới giúp ngươi làm cơm a. Ta có đôi khi cũng sẽ như vậy, cùng Vân Linh cùng nhau. Ta không muốn ở một mình. Đường Mạn Uyển sửng sốt một chút, gật đầu, a hát, tốt, vậy ngươi tới giúp ta a. Chấm ngoặc kép. Hai người sát nhau, Sở Lưu Mộng nghe na nhàn nhạt sơn chi hương, tâm tình cũng không khỏi bình tĩnh lại. Đường Mạn Uyển trên người ngay cả có như vậy ma lực. Tựa như một bài du dương thư giãn khúc dương cầm, giống như Sở Vân Linh cho là giống nhau. Đường Mạn Uyển chiếu cố bắt đầu Sở Lưu Mộng sinh hoạt hàng ngày. Thế nhưng Đường Mạn Uyển cũng không có ở tại Sở Vân Linh căn phòng. Hoặc có lẽ là vì không phá hư Sở Vân Linh lưu lại tất cả. Nàng ngay cả Sở Vân Linh căn phòng đều rất ít đi vào. Tối đa chính là đi vào quét dọn một chút bụi. Mà bản thân nàng cũng là cùng lần trước giống nhau ở tại khách thất. Sở Lưu Mộng bình thường cũng sẽ làm chút gia vụ. Hoặc là cùng Đường Mạn Uyển nói chuyện phiếm chơi cờ chơi game giao lưu pháp thuật. Mà Đường Mạn Uyển thời điểm bận rộn chỉ có một người lên mạng, hoặc là cùng Sở Lâm Sương nói chuyện phiếm. Được rồi, lại nói tiếp a, trước ngươi có phải hay không nói, lúc đầu chén kia thủy chớ nên là cho ta, mà nên cho Đường Mạn Uyển chính là a. Chấm ngoặc kép, làm sao đột nhiên nói lên cái này? Ta chỉ là tò mò, tại sao muốn làm như vậy? Ta không cảm thấy Đường Mạn Uyển là như vậy nhu nhược nữ nhân. Liền coi như các ngươi thực sự gạo nấu thành cơm, nhưng nếu là nàng biết ngươi là nam nhân, vậy cũng nhất định sẽ hận ngươi, mà không phải thích ngươi. Sở Lưu Mộng suy nghĩ một chút, ngươi đọc qua Thương Quân Thư sao? Sở Lâm Sương trả lời, không có, làm sao vậy? Thương Quân Thư là Thương Ưởng Quyền tác. Chủ yếu viết nhân tính cùng biến pháp, nội dung có chút cấp tiến, phóng tới xã hội hiện đại đều cũng có điểm phản nhân loại. Cái này cùng Trang Tử có chút ngôn luận có chỗ giống nhau. Sở Lâm Sương trước đối với lần này cũng không còn nhiều lắm hứng thú. Sở Lưu Mộng mỉm cười, Thương Quân Thư trong có một câu nói như vậy, người ngu ám với thành sự, trí giả thấy chưa manh, biết đây là ý gì sao? Ngu ngốc, nói thí dụ như ngươi, ở sự tình sau khi thành công cũng không biết na là thế nào thành công. Mà trí giả, giống như ta vậy, có thể ở sự tình vẫn còn ở nảy sinh giai đoạn là có thể tiên đoán được tương lai. Dạ, ta là ngu ngốc, Sở Lâm Sương mài nha. Vậy xin hỏi ngươi người trí giả này, Đường Mạn Uyển nếu như biết ngươi là nam nhân. Ngươi có thế để cho nàng làm sao tha thứ ngươi? nàng cũng không phải là Sở Dương Ngang. Sở Lưu Mộng không cho là đúng. Mạc Danh kỳ diệu, nàng cũng sẽ không hận ta. Nói chuyện gì tha thứ? Ngoặc kép, ngày hôm qua trượt tay gọi lộn số, là Đại Minh Nữ Hoàng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.